Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1326, chúng ta vẫn là tán đi. 10.000 điểm tu luyện giá trị, để Sở Phong tu vi tăng lên không ngừng. Nhưng là, cuối cùng vẫn không có đột phá đến thần cảnh 4 cấp. Thần cảnh ở giữa mỗi một cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch đều là rất lớn. Cho nên có thể có dạng này hiệu quả đối với Sở Phong tới nói đã 10 phần không dễ dàng. Sau khi trở về, đem chính mình còn không có triệt để luyện hóa những cái kia tu luyện giá trị đều luyện hóa. Sở Phong khẳng định có thể thuận lợi tiến giai. Chỉ bất quá, luyện hóa vẫn là cần một chút thời gian. Mọi người ở bên ngoài thung lũng chờ thật lâu, cuối cùng là nhìn đến Sở Phong theo trong sơn cốc đi ra. Bọn họ luôn luôn cảm giác Sở Phong tựa hồ là phát sinh một số biến hóa. Nhưng là lấy bọn họ cảnh giới, căn bản nhìn không ra đến cùng chỗ nào phát sinh biến hóa. Chỉ có thể coi như thôi. Sở tiên sinh, người muốn về tông môn à? Một số người ân cần mặt đất đến hỏi thăm Sở Phong. Các ngươi có chuyện gì? Sở Phong hỏi, không có cái gì đại sự, thì là muốn theo Sở tiên sinh cùng đi xem nhìn ngài tông môn. Những người này ha ha cười, ta tông môn đệ tử nhóm ưa thích thanh tịnh, đoán chừng không chào đón các ngươi đến thăm. Sở Phong nói xong, thì cùng mấy cha con rời đi. Về sau một đoạn thời gian, Sở Phong vẫn luôn đang nghĩ biện pháp luyện hóa những cái kia chứa đựng trong thân thể tu luyện giá. Chỉ, nhưng là những tu luyện này giá trị thật sự là rất khó khăn luyện hóa. Xem ra còn cần giống như kiểu trước đây. Chỉ có tại sinh tử đại chiến thời điểm mới có thể triệt để kích phát ra tới. Sở Phong dứt khoát tạm thời không đi chú ý chuyện này. Một lần nữa trở lại đô thị. Thứ hai lên lớp thời điểm. Trường học vẫn là như cũ, lão sư căn bản không quản Sở Phong, trơ mắt nhìn lấy Sở Phong ngon lành là nằm sấp trên bàn ngủ. Thậm chí còn nhắc nhở Sở Phong, bây giờ thời tiết còn không có triệt để ấm lên, đắp một bộ y phục, không muốn cảm mạo, khác biệt duy nhất chính là Sở Phong thân phận bây giờ phát sinh một số chuyển biến. Cho nên trong trường học nhận biết Sở Phong người càng nhiều. Rất lớn một bộ phận đều là Sở Phong tiểu mê muội. Sở Phong, người thật sự là Sở Phong, diễn ta đần độn ca ca cái kia Sở Phong. Sở Phong chỉ là tại trong sân trường dạo chơi, thì bị một đám học tỷ học muội vây quanh. Có nữ hài tử muốn hỏi Sở Phong muốn một cái ký tên. Thậm chí có một ít nữ hài tử nỗ lực thông đồng Sở Phong. Quả thực đem trước người mình đẩy đà hướng về Sở Phong trên cánh tay cọ lấy. Muốn là thả tại Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình đại học lời nói. Loại tình huống này vẫn còn tương đối phổ biến. Nhưng là Chiết Tỉnh đại học cũng không đồng dạng. Chiết Tỉnh đại học là một chỗ 10 phần bảo thủ học thuật nghiên cứu hình trường học. Hiện tại lại xuất hiện một cái thế giới cấp ngôi sao điện ảnh. Thì liền Oslas giải thưởng đều bị Sở Phong ôm đồm. Muốn là trong trường học không có người chú ý Sở Phong ngược lại là quái sự. Bị những thứ này học tỷ học muội nhóm bao bọc vây quanh. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Sở Phong căn bản chính là nửa bước khó đi. Cho nên hiện tại hắn 10 phần phiền muộn. Không phải liền là diễn một bộ điện ảnh sao? Đến mức khoa trương như vậy sao? Các người đều tránh ra cho ta. Tránh ra tránh ra. Đây là bạn trai ta. Không cho phép các người đụng. Một cái người nhỏ bé nữ sinh từ trong đám người chui vào. Nhìn đến Sở Phong bị người dạng này vây quanh. Nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Không sai. Cái tiểu nha đầu này cũng là Hứa Thi Kỳ. Là Hứa Hoa Khôi. Một số nữ hài nhận ra Hứa Thi Kỳ. Bạn gái của ta đến. Xin lỗi. Đều nhường một chút, Sở Phong giống như là bắt đến một gốc cây cỏ cứu mạng. Hứa Hoa Khôi là Sở Phong bạn gái, chúng ta vẫn là tán đi. Đông đảo học tỷ học muội nhóm một trận đau lòng, cũng không tiếp tục nhẫn tâm nhìn sự thật này. chính mình thần tượng vậy mà cùng khác nữ nhân đi cùng một chỗ. Các nàng sao có thể nhìn nổi đi? Đây không phải lớn nhất vấn đề mấu chốt. Mấu chốt nhất là Sở Phong còn tại bảo trì Hứa Thi Kỳ. Đây mới là nhất làm cho người không thể tiếp nhận sự tình. Hừ, những nữ nhân này quá xấu, đem ngực ta đều chen rơi. Hứa Thi Kỳ ở một bên phàn nàn. Sở Phong kém chút phun ra một miệng lão huyết. Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi vậy mà nói người khác đem ngươi ngực cho chen rơi. Thật là dám khoác lác. Ngươi rõ ràng không có ngực có được hay không? Vẫn luôn là một cái tiểu bình bản. Ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Ta chém gió không được a. Hứa Thi Kỳ nhẹ hừ một tiếng. Hai tay chống nạnh. Đem chính mình tiểu bình bản hướng về Sở Phong đỉnh đỉnh. Bộ dáng nhìn qua lại có một số đáng yêu. Ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào nha? Ta vẫn luôn đang tìm ngươi. Nhưng là điện thoại đều đánh không thông. Một nói đến chỗ này Hứa Thi Kỳ cũng có chút tức giận. Ta mấy ngày nay công ty bận bịu, Sở Phong kiếm cớ lấp liếm cho qua. Trên thực tế mấy ngày nay hắn đều tại nếm thử luyện hóa chính mình tu luyện chế. Nhưng là hiện trong thân thể lắng đọng tu luyện giá trị cũng không ít. May mắn Sở Phong sớm làm đem thả vứt bỏ. Nếu là không từ bỏ lời nói, có trời mới biết Sở Phong muốn luyện hóa tới khi nào đi. Tới, chúng ta đi hồ nhân tạo bên kia tản bộ. Hứa Thi Kỳ hì hì cười nói. Sở Phong gật gật đầu. Theo Hứa Thi Kỳ đi vào Chiết Tỉnh Đại học hồ nhân tạo bên cạnh. Hiện tại hồ nhân tạo đá lạnh đã triệt để hòa tan. Bên trong một phái vui vẻ phồn vinh cảnh sắc. Hứa Thi Kỳ để Sở Phong vác tại trên lưng. Cười khanh khách, tâm tình mười phần không tệ. Nhưng là hắn nữ sinh nhìn lấy Hứa Thi Kỳ cùng Sở Phong thời điểm. Tâm tình thì không thế nào tốt. Thậm chí có thể nói rất tồi tệ. Mẹ nó, Sở Phong hiện tại thế nhưng là toàn dân thần tượng. Tại sao lại bị người khác chiếm trước tiên cơ đâu? Hứa Thi Kỳ mười phần hưởng thụ những người kia ghen ghét ánh mắt. Để Sở Phong vòng quanh hồ nhân tạo đi tầm vài vòng. Hai người lúc này mới ngồi tại hồ nhân tạo bên cạnh. Nàng nhìn xem chung quanh, lộ ra có một ít lén lút. Nhìn đến chung quanh cũng không có nhiều người. Lúc này mới yên lòng lại. Sở Phong, ngươi đem để tay ta chỗ này cảm thụ một chút. Hứa Thi Kỳ cười hì hì, đem Sở Phong bàn tay kéo qua, đặt tại trước người mình. Sở Phong mặt mo một trận đỏ bừng, trước mặt mọi người vậy mà làm chuyện loại này. Không tốt lắm đâu, ngươi muốn làm loại chuyện này. Chúng ta về nhà làm tiếp được không? Sở Phong ho khan hai tiếng nói ra, Hứa Thi Kỳ cũng kịp phản ứng, nhất thời cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nói ra. Ngươi nghĩ gì thế? Ta nói để ngươi cảm thụ một chút. Ngươi đừng nói chuyện, nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ. Sở Phong hiện tại tâm hoảng ý loạn, căn bản không cảm giác được cái gì dị thường. Không có cảm nhận được sao? Vậy liền luôn vào tới. Hứa Thi Kỳ biểu hiện mười phần lớn mật, giải khai một khỏa cúc áo, đem Sở Phong tay kéo qua, theo trong khe hở nhét vào. Cảm thụ lấy đầu ngón tay trơn mềm, Sở Phong đầu đều nhanh phải lớn. Cảm thụ cọng lông a cảm thụ. Hắn cảm giác Hứa Thi Kỳ hiện tại thì là cố ý. Cố ý khiêu khích, muốn ở chỗ này làm một số không thể gặp người sự tình. Trước kia có thể nhìn không ra cái tiểu nha đầu này còn có to gan như vậy. Chúng ta vẫn là về nhà làm tiếp loại chuyện này a. Chỗ này người nhiều không tiện. Sở Phong bối rối đem tay mình rút trở về. Hứa Thi Kỳ thần sắc nhất thời có chút thất vọng. Nàng bĩu môi, thở phì phò nói ra. Ngươi không có cảm giác được sao? Cảm giác được cái gì? Sở Phong vẫn còn có chút rất là kỳ lạ. Cảm giác được ta kinh mạch bên trong kinh khí lưu động a. Hứa Thi Kỳ nói ra. Kinh khí lưu động. Sở Phong trở nên hoảng hốt. Hứa Thi Kỳ tu hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.